Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850 thử. Thẩm Đồng Dư lại nói chưa nói ra tới, Cảnh Vân Chiêu cũng đã gật gật đầu. Hải Thanh về sau khẳng định là yêu cầu một cái đáng tin cậy người đại diện mang. Bất quá hai chúng ta tại đây phương diện yêu cầu đều rất cao. Nói trắng ra là, những cái đó vương bài người đại diện chưa chắc muốn mang Hải Thanh cái này tân nhân. Nhưng bình thường mà lại xa lạ người đại diện lấy nàng cùng Hải Thanh tính cách cũng tin không nổi. Lăng Lâm người này hiện giờ nghèo túng, nhưng có tiếng nhân phẩm hảo, lại có năng lực. Nếu có thể thiêm thượng đối Hải Thanh tới nói cũng tương đối có lợi. Bất quá ngươi như thế nào biết Lâm tỷ? Nàng cũng có chút năm đầu không có đại triển phong cảnh. Chỉ là trùng hợp nghe nói qua, Cảnh Vân chưa thuận miệng nói. Nàng đương nhiên sẽ không nói. Chính mình là từ kiếp trước tương lai biết được đến. Kia hảo, ta cũng sẽ giúp các ngươi liên hệ một chút. Nhìn xem Lâm tỷ ý tứ, rốt cuộc nàng đối nghệ sĩ yêu cầu cũng rất cao, Thẩm Đồng cũng không hỏi nhiều. Gật gật đầu, Cảnh Vân chưa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Hải Thanh hoàn toàn không có ý kiến. Trên thế giới này ai đều khả năng hại nàng, bao gồm nàng thân sinh phụ thân, nhưng Cảnh Vân chưa sẽ không. Nói xong chính sự, Thẩm Đồng liền này kịch bản thượng nhân vật lại cùng Tiêu Hải Thanh hàn huyên trong chốc lát. Nàng dù sao cũng là cái có thật tài thật liêu diễn viên. Tiêu Hải Thanh tự nhiên mỗi người thật thật nghe, nhưng thật ra có không ít hiểu được. Nhìn Thẩm Đồng ánh mắt đều tôn kính không ít. Thẳng đến buổi chiều, ba người lúc này mới từ Thẩm Đồng nơi này rời đi. Bất quá ba người vừa đi, Thẩm Đồng này tâm liền trầm tới rồi đáy cốc, đặc biệt là đường di động tiếng chuông vang lên thời điểm. Nhìn phía trên Thẩm Hy tên, không biết nên làm thế nào cho phải. Kia hương liệu sự, hoa tử chuyện này, đều làm nàng hoài nghi. Hơn nữa Cảnh Vân Chiêu mới đi nàng liền tới điện thoại. Cũng rất kỳ quái, nhìn kia bình rượu, Thẩm Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp nghe. Đại tỷ, ngươi như thế nào gọi điện thoại tới? Nga, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Rượu thế nào, Cảnh Vân chưa thích sao? Điện thoại kia đầu Thẩm Hy cũng có chút hồ nghi. Vì cái gì Thẩm Đồng thanh âm nghe đi lên không hề có hoảng loạn cảm giác. Thẩm Đồng nhịn không được nắm chặt quyền. Các nàng là học sinh, không thích uống rượu, tuy rằng số độ không cao lắm. Phải không, kia, ta quay đầu lại đi ngươi nơi đó đem rượu lấy về đến đây đi. Ta mới biết được, kia rượu giống như muốn ở phóng một đoạn thời gian mới hảo uống. Thẩm Hy lại nói, Thẩm Đồng sắc mặt càng thêm khó coi. Tỷ, rượu ta đã khai, chính là không uống mà thôi. Nghe hương vị rất hương, ngươi không nói này rượu mỹ dung dưỡng nhan sao? Ta hiện tại chuẩn bị cầm này rượu đi ta một cái viện nghiên cứu bằng hữu bên kia. Làm nàng giúp ta nhìn xem bên trong thành phần. Nhìn một cái có thể hay không đem bên trong rượu nhan nguyên tố lấy ra tới. Nếu có thể nói, về sau ngươi nhất định phải đem này phương thuốc bán cho ta. Thẩm Đồng mở miệng nói. Đây là nàng lần đầu tiên đối này chính mình cái này đại tỷ nói dối. Tâm tình mâu thuẫn, không được, Thẩm Hy tức khắc cự tuyệt một tiếng, thay đổi một hơi, lại nói, này rượu là ta công công, phương thuốc ta bán không được. Hơn nữa, kỳ thật ta vừa mới biết được, này rượu là lão gia tử tư tàng. Trở về nếu là biết ta tặng ngươi khẳng định sinh khí. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần đem nó đưa ra đi. Ta một lát liền qua đi lấy. Mở ra cũng không có quan hệ. Thẩm Đồng một lòng hoàn toàn dập nát. thứ này không cần nghiệm chứng, nàng cũng biết là tình huống như thế nào. Vậy được rồi, ngươi lại đây lấy là được. Nếu không phải ta không uống rượu, ta thật muốn nếm thử nó là cái gì hương vị. Thẩm Đồng sâu kín lại nói một câu, làm như tiếc hận. Thẩm Hy ở điện thoại kia đầu cười gượng một tiếng. Từ Thẩm Đồng nơi này sau khi rời khỏi, ba người liền tùy ý lại đi dạo. Cảnh Vân Chiêu nhớ tới phía trước quân đội Đính Hạ dược xưởng địa chỉ, thuận đường qua đi nhìn nhìn. Xưởng dược diện tích rất lớn, đang ở ngày đêm đẩy nhanh tốc độ kiến tạo. Tuy nói là nàng xưởng dược, nhưng này mau mà cùng với này kiến tạo nhân công đều không cần nàng bỏ vốn, cảm giác có chút kỳ diệu. Hết chương.